Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 49 chương 481 huyết tộc nữ vương 10 còn có 8 ngày. Ngươi không ăn chỉ có thể chết đói. Sơ tranh lãnh đạm nhắc nhở. Ở trên đảo nhất định sẽ có khác ăn. Tô Lê ôm bụng đầy cõi lòng kỳ vọng. Không có. Sơ tranh đánh vỡ nàng ảo tưởng còn có huyết tộc. Ngươi ăn sao Tô Lê? Thân là huyết tộc, ngươi nói lời này thích hợp sao huyết tộc? Run lẩy bẩy. Sơ tranh ánh mắt lạnh như băng quét tán cây một chút. Huyết tộc ăn thịt người. Người làm sao không thể ăn huyết tộc muốn có qua có lại không phải sao có qua có lại cái này thành ngữ là như thế dùng sao đại nhân. Chúng ta huyết tộc không ăn thịt người. Huyết tộc từ trên cây thò đầu ra có cần phải vì chính mình chính danh chúng ta uống máu. Há đồng dạng. Đại nhân. Nơi nào đồng dạng a sơ tranh lẽ thẳng khí hùng đều sẽ chết. Huyết tộc xấu hổ mặc dù cảm thấy đại nhân nói đến không hề có đạo lý, có thể là hoàn toàn không cách nào phản bác. Tô Lê ngắm một chút huyết tộc sao có thể ăn? Ngươi chưa ăn qua làm sao biết không thể ăn người đều có thể ăn. Huyết tộc làm sao không thể kỳ thị chủng tộc. Vạn vật đều là bình đẳng. Tô Lê giọng nói vô cùng yếu, thật sự. Có thể chứ huyết tộc. Các ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta huyết tộc sợ sơ tranh cùng Tô Lê thảo luận. Thật sự muốn đỡ nồi ăn mình. Tranh thủ thời gian rút vào tán cây bên trong. Không còn dám lên tiếng. Tô Lê ngắm một cái tiểu tiểu chút cơn giận. Ra xong áp khí. Thật đói a sơ tranh chống đỡ cái đầu, nhàm chán nhìn phía xa. Đêm tối khiến nàng thanh tỉnh, hoàn toàn không có ý đi ngủ. Nàng đổi tư thế để cho mình ngồi dễ chịu chút. Ánh mắt liếc qua quét đến khía cạnh rừng cây có một cái bạch ảnh đứng ở đó bờ. Hoắc thứ gì sơ tranh quay đầu nhìn sang. Rừng cây đen kịt, nơi nào có cái gì bạch ảnh. Náo, nháo ruột sao sơ tranh ôm cánh tay đem trên cây huyết tộc gọi xuống tới, ngươi đi phủ cận nhìn xem. Đại nhân nhìn cái gì huyết tộc tinh thần phấn chấn. Ta làm sao biết muốn nhìn cái gì. Ta biết còn muốn ngươi đi nói không chừng nháo ruột đâu hù chết người sơ tranh chấn định nói. Tùy tiện nhìn xem. Huyết tộc. Huyết tộc sau khi rời đi không có vài phút, sơ tranh lại nhìn thấy chợt lói lên bạch ảnh. Sơ tranh lạnh lùng ngồi, không nhúc nhích. Mơ tưởng dẫn ta rời đi nói bất động liền bất động một lát sau huyết tộc trở về. Đại nhân. Phủ cận không có thứ gì. Sơ tranh ánh mắt bất động thanh sắc quét mắt một vòng bốn phía chấn định ăn một tiếng. Cái kia bạch ảnh không có lại xuất hiện. Ngày thứ hai trời vừa sáng Tô Lê liền đói gần chết, cắn răng đem mấy cái kia trái cây ăn. Thời gian 10 ngày, ngày hôm nay bất quá mới ngày thứ ba, nàng không nghĩ đói chết ở chỗ này. Vương bát đàn một mực không có phát nhiệm vụ, sơ tranh chỉ có thể chẳng có mục đích ở trên đảo đi. Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy hét thảm một tiếng. Theo huyết tộc nói trên cái đảo này có không ít huyết tộc đều là chút cấp thấp huyết tộc. Nếu như nói Evizeter là nuôi nhốt nhân loại địa phương. Như vậy tử vong đảo chính là nuôi nhốt cấp thấp huyết tộc địa phương. Cho nên ở đây dấm lên xương cốt cái gì vậy liền quá bình thường. Ngươi vì sao lại ở đây ta huyết tộc chỉ mình. Ta không nên ở đây sao cấp thấp huyết tộc đại đa số đều lớn lên xấu. Ngươi không giống nơi này. Cái này huyết tộc trên người có một cỗ ưu nhã cảm giác càng giống là nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng huyết tộc. Coi như ta không giống, ta cũng càng thích nơi này. Huyết tộc gãi gãi tóc đỏ, cười nói đại nhân trong huyết tộc đấu tranh cũng rất tàn khốc. Ngẫm lại nguyên chủ tao ngộ, sơ tranh mặt xuống, nói sang chuyện khác, đảo tử vong còn có cái gì không có gì. Huyết tộc lắc đầu, huyết tộc bị ném vứt bỏ đồ ăn. Những cái kia tự xưng là có được cao quý huyết thống huyết tộc là không lại muốn tới nơi này. Bất quá đảo tử vong bên trên phần lớn huyết tộc đều đang ngủ say. Chỉ cần không làm ra động tĩnh lớn. Đem ngủ say huyết tộc bừng tỉnh. Ở trên đảo tỷ lệ sống sót vẫn là rất lớn. Điều kiện tiên quyết là phải có đồ ăn. Đương nhiên cũng có chút huyết tộc không thích ngủ say tỷ như hắn. Thi cốt. Tô Lê ở bên cạnh tăng thêm một câu. Mấy ngày nay nàng sắp đem đời này thi cốt đều nhanh xem hết. Phun phun. Đại khái liền không nghĩ nôn. Nàng hiện tại chỉ muốn ăn cái gì, đói gần chết. Sơ Tranh nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, nói không chừng còn có dược. Tô Lệ, huyết tộc, đảo tử vong khác một bên. Thiếu niên áo trắng đi chân trần đi trong rừng, ốm tay áo bị máu thẩm thấu, máu tươi theo hắn thủ đoạn từ trên mu bàn tay trượt xuống đến đầu ngón tay. Sau lưng hắn đi theo một con huyết tộc, cái này huyết tộc chỉ có hình người, sau lưng mọc ra một đôi cánh, khuôn mặt xấu xí. Lúc này chính tham lam nhìn xem trước mặt thiếu niên. Đồ ăn thơm quá. Ăn hết máu từ thiếu niên đầu ngón tay nhỏ xuống tại hai bên bụi cỏ bên trên. Huyết tộc ở phía sau liếm láp hết sạch, trong mắt càng phát ra tham lam. Thiếu niên bò lên trên một chỗ dốc đứng, sau đó tuột xuống. Phía dưới bạch cốt xâm xâm, khắp nơi có thể thấy được đầu lâu, không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Huyết tộc đứng ở phía trên, nhìn xem thiếu niên dẫm lên bạch cốt. Thần sắc không khỏi nhìn qua bạch cốt bên trong mọc ra một cái cây. Trên cây trụi lủi chỉ còn lại mấy cái lá cây. Thiếu niên khẽ nhíu mày, quay người dựa vào cây, ngửa đầu đi xem huyết tộc. Huyết tộc mặt xấu xí bên trên lộ ra cười tàn nhẫn, trong miệng chảy ra ô chọc chất lỏng, buồn nôn vạn phần. A, cách đó không xa vang lên rít lên một tiếng. Huyết tộc quay đầu hướng bên kia nhìn lại, móng vuốt sắc bén ngồi trên mặt đất cầm ra một đạo vết tích. Gần nhất đảo đi lên không ít mới mẻ đồ ăn. Bất quá phía trên nói không được lộn xộn. Đương nhiên cũng có ngủ say huyết tộc không có tiếp vào mệnh lệnh này. Sau khi tỉnh lại trông thấy đưa đến bên miệng đồ ăn, nơi nào sẽ không ăn. Huyết tộc không để ý đến bên kia thét lên, toàn bộ tâm tư đều tại dưới đáy trên người thiếu niên. Huyết tộc ở phía trên các loại một trận, trung quy là không đợi được nhìn, nhảy xuống. Thiếu niên trong tay áo rơi xuống một cây đao, chăm chú nắm ở trong tay. Huyết tộc lập tức lui lại mấy bước. Cây đao kia rất cổ quái, huyết tộc trước đó liền thua thiệt qua. Ngay tại hai người giằng co thời điểm, phía trên có âm thanh truyền đến. Một túm tóc đỏ trước lộ ra, tận lực bồi tiếp một gương mặt em bé. Huyết tộc gặp hắn toàn thân đều căng cứng, đáy mắt kiêng kỵ nhìn một cái không sót gì. Đây không phải địa bàn của ngươi. Ngươi đến nơi đây làm cái gì? Huyết tộc thanh âm thô ráp khàn giọng khó nghe. Mặc dù kiêng kỵ, nhưng cũng không có rút đi. Ngươi đang làm cái gì? Tóc đỏ huyết tộc nhíu mày hỏi hắn. Huyết tộc không lên tiếng. Tóc đỏ huyết tộc mặt em bé bên trên lúm đồng tiền rõ ràng. Ta nhớ được phía trên truyền mệnh, không cho phép tự mình động nhóm người này. Ngươi trái với quy định. Huyết tộc lập tức hoảng hốt. Cũng không phải ta một cái. Tóc đỏ huyết tộc nháy hạ mắt. Thế nhưng là ngươi bị ta nhìn thấy, làm sao bây giờ tốt đâu? Huyết tộc đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Hắn không phải đám người này cho nên là có thể động. Ồ, tóc đỏ huyết tộc trên mặt lúm đồng tiền rõ ràng hơn. Ngươi bớt lo chuyện người, chạy trở về địa bàn của ngươi đi. Huyết tộc gầm nhẹ. Tìm được tóc đỏ huyết tộc trên mặt biểu lộ thu vào, trở lại đẩy ra bụi cỏ, đại nhân có người. Trong bụi cỏ, nữ sinh rảo bước mà ra. Màu đen quần áo thoải mái. Không có có dư thừa trang trí. Ngũ quan tinh xảo. Lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Làm cho nàng nhìn qua có chút lãnh đạm. Không dễ dàng tiếp cận. Tóc đỏ huyết tộc thái độ cung kính, để dưới đáy huyết tộc đáy lòng quái gì cảnh giác. Đảo tử vong bên trên cũng có địa bàn phân chia. Cái này tóc đỏ huyết tộc coi là đảo tử vong nhân vật. Mình có địa bàn, bây giờ lại đối với một người nữ sinh như thế cung kính. Chẳng lẽ lại là bên kia đến huyết tộc xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 49 chương 482 huyết tộc nữ vương 11 dưới đáy bạch cốt xâm xâm. Thiếu niên áo trắng đứng ở chính giữa. Bên chân bạch cốt nhỏ máu, đem bạch cốt nhuộm thành màu đỏ, khác nào nở rộ hoa tường vi, bỏng mắt lóa mắt. Đây chính là vị diện này thẻ người tốt. Nhỏ như vậy sao? Thiếu niên áo trắng nhìn qua cũng bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Cả người đều lộ ra thiếu niên non nớt. Nhưng đôi tròng mắt kia lại giống như là thế sự xoay vần. Trải qua nhân thế cực khổ. Lắng đọng lấy để cho người ta nhìn không thấu cảm xúc. Thiếu niên ánh mắt riêu riêu nhìn sang, mang theo cảnh giác cùng đề phòng. giống một cái rơi vào hang hổ lũ sói con. Tuy có chút nhỏ yếu, lại phong mang còn tại. Sơ Tranh cất giọng, người này ta muốn. Bình thủy tinh rơi xuống từ trên không, huyết tộc theo bản năng đưa tay tiếp được. Đỏ tươi chất lỏng tại bình thủy tinh bên trong lưu chuyển. Thân bình bên trên hoa tường vi, sinh động như thật. Huyết tộc cảnh giác, đây là cái gì đồ tốt? Tóc đỏ huyết tộc lạnh hừ một tiếng, cút nhanh lên huyết tộc. Huyết tộc cảnh giác rút ra nắp bình đặt ở chóp mũi hít hà. Hương vị kia để huyết tộc mặt bên trên lập tức toát ra một tia thèm nhỏ dãi, dối ra đầu lưới một liếm. Huyết tộc con ngươi lập tức sáng lên. Mùi vị kia, so với hắn uống qua bất cứ một cái nhân loại máu tươi đều tốt hơn uống. Một giây sau, huyết tộc đem bình thủy tinh đồ vật uống một hơi cạn sạch. Huyết tộc mắt lộ tham lam, kích động hỏi. Còn gì nữa không? Tóc đỏ huyết tộc giận tái mặt. Muốn chết huyết tộc. Huyết tộc đột nhiên lách mình, xuất hiện tại thiếu niên bên người, bắt lấy cánh tay của thiếu niên. Thiếu niên mắt sắc trầm xuống, vung đao bổ về phía huyết tộc. Huyết tộc đã sớm đề phòng hắn, khuất chân đá hướng thiếu niên phần bụng. Thiếu niên bị đánh một cái, cơ thể hơi cuộn mình. Huyết tộc muốn đoạt đi trong tay thiếu niên đao, lại bị thiếu niên quyết tâm va chạm, cây đao kia cắt vỡ huyết tộc cánh tay. A, huyết tộc kêu thảm một tiếng che lấy cánh tay của mình. Xì xì xì. Bị vết đao đến địa phương chính toát ra một trận khói đen. Thiếu niên chống đỡ thân cây, ánh mắt lăng lệ nhìn xem huyết tộc, đao trong tay nắm chặt. Huyết tộc bị chọc giận, hung ác trừng mắt về phía thiếu niên. Thiếu niên đột nhiên tiến lên, hai tay nắm ở đao thẳng tắp đem đao đâm vào huyết tộc lồng ngực. Cấp tốc quả quyết, không chần chờ chút nào. Xì xì xì, huyết tộc khuôn mặt dữ tợn, móng vuốt sắc bén, vung hướng thiếu niên gương mặt. Mắt thấy là phải rơi vào trên mặt hắn. Thiếu niên đột nhiên bị lôi kéo lui lại. Huyết tộc phần bụng chịu một cước, bay rớt ra ngoài, quẳng xuống đất. Tóc đỏ huyết tộc dấm lên huyết tộc, cầm đồ vật rời đi. Còn có thể nhặt một cái mạng, làm sao lại như thế lòng tham đâu? Hắn lắc đầu, giống như không có thuốc nào cứu được. Huyết tộc trên ngực không ngừng tư tư khói đen bốc lên, hắn thống khổ đến nói không nên lời một câu. Một bên khác, thiếu niên bị Sơ Tranh ôm, nửa người tựa tại trong ngực nàng, Sơ Tranh tay vẫn eo của hắn, rất là thân mật tư thế. Nếu như cái kia thanh dính lấy huyết tộc máu tươi đao không có đối cổ của nàng, ngươi cũng là huyết tộc. Thiếu niên ánh mắt sắc bén đến như đao trong tay của hắn, muốn đem Sơ Tranh xé ra. Sơ Tranh không sợ hãi chút nào, tùy ý đao đối với mình, ngươi rất thông minh. Hứa là bởi vì nguyên chủ bị thương nguyên nhân, tăng thêm cùng người tại một khối, khí tức trên người nàng hỗn loạn. Những huyết tộc đó cũng không thể trực tiếp phân biệt mình là một huyết tộc. Đây thật là cách bi thương cố sự. Mỗi lần đều muốn nàng đến nói mình không phải là người. Luôn cảm giác giống như là tại chửi mình. Mặc dù nàng xác thực không phải. Thanh âm thiếu niên căng cứng. Ngươi trông thấy. Cây đao này đâm xuống. Ngươi sẽ giống như hắn. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra. Sơ Tranh lãnh đạm ánh mắt quét về phía đã bị tóc đỏ huyết tục giải quyết cái kia huyết tục. Bất vi sở động. Ta cứu được ngươi. Ngươi chính là như thế hồi báo ta sao thiếu niên? Nếu như không phải mới vừa các ngươi đột nhiên xuất hiện, hắn không sẽ động thủ. Sơ Tranh. Cho nên vẫn là lỗi của ta rồi không? Ta làm sao lại sai thẻ người tốt tận nói mò ta cứu ngươi? Sơ Tranh cường điệu, ngươi đến cảm ơn ta. Thiếu niên nắm chặt đao, bén nhọn một mặt đã gần sát Sơ Tranh làn da. Sơ Tranh cảm giác được cảm giác nóng rực, tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt. Cái này còn không có đụng phải. Muốn là đụng phải được nhiều đáng sợ. Thẻ người tốt thật hung tàn à, thiếu niên phần bụng rất đau. Mới vừa rồi bị huyết tộc đạp. Nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Thả ta ra, Sơ Tranh buông tay ra. Thiếu niên phần bụng co rút đau đớn, mất đi Sơ Tranh dựa vào trực tiếp hướng trên mặt đất cắm xuống. Sơ Tranh. Ngươi để buông ra cho ta, ngươi chính ngươi quẳng có thể, chuyện không liên quan đến ta. Tiểu tỷ tỷ hắn để ngươi thả ngươi liền thả, ngươi còn có thể càng phát rồ một chút sao? Ta là giảng lễ phép người tốt. Lại nói, ngươi không phải để cho ta theo thẻ người tốt sao? Là. Nó là nói qua. Có thể có phải hay không là ngươi hiểu như vậy à? Vương giả hào cảm thấy nó nhà tiểu thư tỷ hoàn toàn đoạt cứu không được. Thiếu niên quẳng xuống đất, rất nhanh liền tự mình đứng lên tới. Ngươi muốn như thế nào? Hắn cảnh giác nhìn xem Sơ Tranh. Không muốn như thế nào? Sơ Tranh bình tĩnh đáp, cứu ngươi. Chuyên tới cứu ngươi ta có được hay không? Trèo non lội suối. Đa tả ngươi không có hại chết ta. Thiếu niên ánh mắt thâm thúy ám trầm. Hắn dừng một chút. Ta có thể đi rồi sao? Sơ Tranh con ngươi khẽ hít một cái. Ngươi muốn đi chỗ nào? Thiếu niên nắm chặt đao. Ta đi chỗ nào? Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi không phải là không muốn đối với ta làm cái gì? Sơ Tranh mặt không thay đổi bác bỏ. Không có khả năng. Đừng nằm mơ. Ta thật xa chạy tới tìm ngươi. Há có thể để ngươi chạy mất thời gian của ta không quý giá sao? Sơ Tranh hai bước tiến lên. Cực nhanh nắm thiếu niên thủ đoạn. Tại hắn giật mình phía dưới. Vô ý thức đem đao hướng phía trước đưa thời điểm. Hướng xuống kéo một phát. Thiếu niên dùng sức. Đao vết đao chuyển hướng. Tư. Đao quẹt làm bị thương Sơ Tranh cánh tay. Sơ Tranh khác nào không có cảm giác đến đau đớn. Đem thiếu niên tay về sau. Hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt mấy tấc. Đao trong tay cũng bị Sơ Tranh cướp đi. Ngươi. Sơ Tranh đưa tay liền bổ vào trên cổ hắn. Gọn gàng. Không chút do dự. Thân thể thiếu niên mềm nhũn đổ vào trong ngực nàng. Sơ Tranh thở ra một hơi, vịn thiếu niên eo, đem hắn ôm. Dạng này liền khôn hơn mà tóc đỏ huyết tục. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi, ngươi là huyết tục. Cây đao kia rõ ràng là đối phó huyết tục, có thể là đối với nàng cũng hữu hiệu. Cái này, ta không giống Sơ Tranh ôm thiếu niên, chứng chạc đàng hoàng hỏi. Tóc đỏ huyết tục lắc đầu. Khí tức trên người nàng có chút kỳ quái, nhưng cùng huyết tục. Nơi nào không giống Sơ Tranh thật lòng hỏi. Ta sẽ cố gắng làm một cái da dáng huyết tục. Trăng lạnh như nước. Nơi xa xôi ầm ầm có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ở vào tình thế như vậy tự dưng làm người ta sợ hãi. Nằm dưới đất thiếu niên áo trắng gấp nhắm mắt. Không biết qua bao lâu thiếu niên lông mi run rẩy chậm chạp mở mắt ra. Hắn quay đầu đối đầu một viên đầu lâu ở dưới ánh trăng trắng hếu phá lệ làm người ta sợ hãi. Thiếu niên không có bị hù dọa, lông mày cau lại, giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Không đúng, hắn ở đâu? Hắn gặp phải một cái kỳ quái huyết tục. Thiếu niên cọ một chút ngồi xuống. Đưa tay sờ cổ của mình. Không có cảm giác gì dạng. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía cách đó không xa ánh lửa. Nữ sinh kia ngồi ở cạnh đống lửa, chống đỡ cái cằm, không biết đang nhìn cái gì. Bên cạnh nằm một cái lạ lẫm nữ sinh, ngủ thiếp đi. Cái kia tóc đỏ huyết tục không gặp tung tích. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 49 chương 483 huyết tục nữ vương 12 thiếu niên ở trên người tìm tòi hạ. Vũ khí không thấy hắn âm thầm cắn răng. Nhìn chằm chằm đưa lưng về phía hắn mà ngồi thân ảnh. Ngừng thở. Cẩn thận đứng lên. Kép dưới lòng bàn chân xương cốt đứt gãy, thân thể thiếu niên cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn lại, bên kia nữ sinh đã nhìn qua thanh lãnh lạnh nhạt thanh âm vạch phá bóng đêm tỉnh. Thiếu niên hít thở sâu một hơi co cẳng liền chạy. Phù phù, thiếu niên nhào ngồi trên mặt đất, trước mắt là một viên đầu lâu trống trơn hốc mắt cùng hắn đối mặt. Nhô lên răng, hiện lên rượu gì độ cong tựa hồ đang chế xếu hắn chạy trốn hành vi ngu xuẩn. Cẩn thận một chút. Một đôi tay đem hắn nâng đỡ. Ta thật sự là phục rồi, rõ ràng là nàng buộc lấy người ta. Bây giờ lại còn để người ta cẩn thận một chút, nàng là ma dược sao? Sơ Tranh thủ đoạn lắc một chút. Ngân tuyến tử thiếu niên trên mắt cá chân buông ra. Trở lại cổ tay nàng bên trên quấn lấy. Sơ Tranh chấn định đem thiếu niên đỡ lấy ngồi xuống. Ánh lửa tại thiếu niên trong mắt nhảy vọt. Đem hắn cảnh giác đề phòng chiếu lên rõ ràng. Sơ Tranh vung lên tay áo của hắn. Thiếu niên nghĩ rút về đi. Sơ Tranh nhẹ nhàng đè lại, đừng nhúc nhích. Giọng điệu bình thản lại không cho cự tuyệt. Thiếu niên cánh tay bị thương, áo trắng nhuộm thành hồng y. Tay áo dưới đáy vết thương đã đình chỉ chảy máu. Sơ Tranh nghe được mùi máu tươi, đột nhiên phun lên một cỗ dục vọng. xuất từ huyết tộc bản năng dục vọng. Không muốn giả mù sa mưa, ngươi bắt ta không phải liền là muốn hút máu. Thiếu niên siết chặt nắm đấm, đã ta chạy không thoát, ngươi động thủ đi, hắn quá mệt mỏi. Những ngày này bị huyết tộc truy sát, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, hiện tại đã không còn khí lực lại chạy. Ta chỉ là nhìn thương thế của ngươi. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Sơ Tranh đè xuống kia cố dục vọng. Ngươi thật sự muốn nhìn tổn thương, làm gì chờ ta tỉnh lại. Thiếu niên đem không tín nhiệm viết lên mặt. Sơ Tranh, đây không phải muốn chờ ngươi tỉnh lại mới biết được là ta cho ngươi xem tổn thương sao, dạng này mới có thể khắc sâu ấn tượng cảm thấy ta là một người tốt. A, mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt, ta liền muốn chờ ngươi tỉnh lại lại nhìn. Không được, Sơ Tranh khí thế hung áp tiết ra ngoài. Sơ Tranh thô lỗ lôi kéo hắn cánh tay, đem tay áo kéo lên thanh lý vết máu. Vết máu ở trước mắt nàng nhân mở, nguyên thủy dục vọng đánh thẳng vào lý trí của nàng. Đói, muốn uống máu. Sơ Tranh nắm vuốt hắn cánh tay, tay có chút dùng sức. Tê, thiếu niên thở hốc vì kinh ngạc. Sơ Tranh bỗng nhiên buông tay, đưa trong tay đồ vật cho hắn, mình làm. Thiếu niên. Sơ Tranh hướng bên cạnh đi. Thanh âm của nàng tại thiếu niên đứng dậy thời điểm vang lên. Ngươi dám chạy liền đánh gãy chân của ngươi. Ta nghĩ bắt ngươi rất dễ dàng. Thiếu niên trầm mặt một cái chớp mắt, ngồi trở lại đi, mình thanh lý vết thương. Hắn không phải là bị Sơ Tranh hù đến. Hắn là thật sự không có khí lực gì lại chạy. Dệt không. Huyết tộc thợ săn. Trên thế giới có huyết tộc, tự nhiên có cùng huyết tộc tương quan nghề nghiệp. Dệt không chính là như vậy nghề nghiệp. 3 năm trước đây, dệt không theo tộc nhân mình đuổi bắt ở bên ngoài lạm sát kẻ vô tội huyết tộc. Chưa từng nghĩ đột nhiên xuất hiện một cái thân vương. Thân vương coi trọng hắn. Không để ý ý nguyện của hắn. Giết hắn tộc nhân. Đem hắn mang về. Cầm tù tại trong pháo đài cổ. Thân vương nghĩ dệt không thần phục nàng. Cái này thần phục không chỉ là trên tinh thần, còn có thân thể bên trên. Dệt không không nguyện ý, thân vương liền giam giữ hắn. Nàng tra ra tộc nhân của mình, là buộc hắn đi vào khuôn khổ, đem tộc nhân của hắn hết thảy sát hại. Vài ngày trước, dệt không triệt để chọc giận vị thân vương kia. Vị thân vương kia liền đem hắn ném ở đảo tử vong bên trên, mặc cho hắn tự sinh tự diệt. Dệt không tại đảo tử vong bên trên sống sót. Hắn phải giống như vị thân vương kia báo thù, từ đây đi đến một đầu hắc hóa đường. Vị thân vương kia nguyên chủ cũng nhận biết Lucy. Trong huyết tộc, duy nhất một nữ tính thân vương. Lucy từ trước đến nay thích mỹ mạo nam tử. Mặc kệ là huyết tộc còn là nhân loại, nàng đều không ngại. Chỉ cần dáng dấp thật đẹp, coi trọng liền phải lấy được tay. Năm đó dệt không mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng đã là một cái khó gặp mỹ nhân, Lucy nơi nào sẽ bỏ qua hắn. Thật sự là đáng sợ. Thẻ người tốt cũng là đáng thương bản yêu. Sơ Tranh cảm thán một tiếng, trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tanh càng phát ra câu lên nàng dục vọng. Nàng âm thầm hấp khí, cố gắng ngăn chặn kia cố hút máu khát vọng. Quay đầu liền gặp tóc đỏ huyết tộc chính tới gần thiếu niên. Tóc đỏ huyết tộc trong mắt chỉ có thiếu niên khiêu động mạch máu, hắn không ngừng nuốt nước miếng. Tại hắn nhanh muốn tới gần thiếu niên thời điểm, cổ đột nhiên bị bóp lấy. Tóc đỏ huyết tộc trong nháy mắt thanh tỉnh. Đại nhân. Nữ sinh lạnh lấy mặt mày. Lạnh buốt ngón tay bóp lấy cổ của hắn. Muốn làm gì, thẻ người tốt là ngươi có thể cắn sao, kia là ta đều không có cắn, muốn cắn cũng chỉ có thể ta cắn. Tóc đỏ huyết tộc lưng dâng lên một cỗ lãnh ý, đại nhân, ta vừa rồi không biết làm sao, bị máu của hắn hấp dẫn. Đây chỉ là hắn bản năng. Hắn muốn uống máu, những ngày này hắn đều không hảo hảo uống qua máu. Nghe thấy kia mùi máu tươi, đã cảm thấy đặc biệt thơm ngọt. Sơ Tranh đem hắn hất ra, cách xa hắn một chút, là, đại nhân. Tóc đỏ huyết tộc từ từ chạy xa. Ngươi thế nào? Tô Lê vuốt mắt ngồi xuống. Tóc đỏ huyết tộc nhìn thấy Tô Lê, lập tức lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, tiểu khả ái. Tô Lê hai tay khoanh ôm chặt mình. Sơ Tranh. Hắn làm ta sợ. Sơ Tranh quay đầu nhìn tóc đỏ huyết tộc. hắn nơi nào dọa nàng hắn như thế hữu hảo tóc đỏ huyết tộc chừng Tô Lê một chút. Đi đến bên cạnh đi dựa vào. Tô Lê hút hút cái mũi. Đứng lên chạy đến sơ tranh bên kia. Hắn tỉnh rồi sao, hắn không có sao chứ, hắn là huyết tộc còn là nhân loại. À, thiếu niên nhìn Tô Lê một chút. Đáy lòng hơi kinh ngạc. Cái này dĩ nhiên là cái nhân loại. Sơ tranh không có trả lời. Tô Lê liền hỏi hắn. Ngươi là nhân loại vẫn là huyết tộc? Thiếu niên buông xuống nhuốm máu tay áo. Người. Tô Lê con ngươi lập tức sáng lên, quá tốt rồi, ta cũng là người. Thiếu niên. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tại trong vòng một canh giờ, tiêu hết 50 bình hoa tường vi lộ. Đại nhân, có huyết tộc đến đây. Vương giả hào âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống dưới, tóc đỏ huyết tộc thanh âm liền truyền tới. Tô Lê nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, hướng sơ tranh sau lưng tránh. Nơi xa rừng cây sạc sạc sạc vang lên, giống là cái gì trong rừng xuyên qua. Bất quá trong khoảnh khắc, liền có huyết tộc từ rừng cây bên trong bay ra. Rơi vào trên đất trống. Ánh lửa bị gió kéo theo. Lắc lư đến kịch liệt. Hết thảy 8 cái huyết tộc, xếp thành một hàng. Từng cái khí thế phi phàm. Xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Tô Lê cùng sơ tranh trên thân, quan sát vài giây cuối cùng khóa chặt sơ tranh. Sơ tranh. Nhìn ta làm gì, ta chọc giận các ngươi rồi vẫn là. Hướng ta đến nàng trước đó đã cảm thấy lên đảo có chút kỳ quái. Dù sao nguyên chủ trong trí nhớ. Cũng không có chuyện này phát sinh. Các nàng đây đều là huyết tộc chuẩn bị. Lãng phí há lại chỉ có từng đó là đáng tiếc. Quả thực chính là phung phí của trời. Cho nên khẳng định có mục đích gì. Thế nhưng là nàng ở trên đảo nhiều ngày như vậy, một mực không có xảy ra chuyện gì. Còn cho là mình nghĩ lầm. Hiện tại người tìm tới cửa. Thật là khiến người ta có chút hưng phấn đâu. Xử lý tốt tiểu tỷ tỷ, ta cho ngươi phát nhiệm vụ. Vương giả hào nhắc nhở. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi biết còn xử lý bọn họ nó phát nhiệm vụ không phải là vì để ngươi bại ra sao? Không cần vũ lực được không, liền không thể thuộc nữ một chút giải quyết sự tình sao? Không có việc gì là bại ra không giải quyết được. Nếu có, nhất định là bại ra phương thức không đúng. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ta không, ta liền muốn xử lý bọn họ thế nhưng là tới giết ta sao có thể bỏ qua bọn họ? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 49 chương 484 huyết tộc nữ vương 13 các ngươi muốn làm gì? Tóc đỏ huyết tộc đi đến phía trước. Những này huyết tộc có chút cổ quái. Không giống như là đảo tử vong bên trên. Tô cực các hạ bớt lo chuyện người. Một người trong đó huyết tộc mở miệng cảnh cáo ý vị 10 phần. Tóc đỏ huyết tộc nhíu mày, các ngươi là từ bên kia đến? Đối phương âm trầm cười dưới, nâng vung tay lên, giết nàng. Cái kia nàng chỉ chính là ai, không cần nói cũng biết. Sơ tranh bóp ra tay cổ tay đón đám người này đi lên. Ta đánh nhau chuyên nghiệp, bọn này huyết tộc là từ bên kia tới được. Thực lực hoàn toàn không là tử vong ở trên đảo những này huyết tộc có thể sánh được. Sơ tranh phát giác thân thể này lực lượng bản thân còn yếu. Nàng chỉ có thể động dụng mình lực lượng. Mấy cái huyết tộc bị sơ tranh lưu đến xoay quanh. Liền tại bọn hắn tức giận thời điểm, màu bạc dây nhỏ mãnh xuất hiện trong không khí, huyết tộc đồng thời cứng đờ. Bọn họ bị vây ở chính giữa. Những đường tuyến này là cái gì không cần loạn. Sơ tranh lời còn chưa nói hết, một người trong đó huyết tộc liền vọt tới ngân tuyến. Căng cứng ngân tuyến đem cái kia huyết tộc chia mấy khối. Động, sơ tranh chấn định bổ sung xong, đây chính là hạ tràng. Không lắng nghe lời ta nói. Sẽ chết rất thảm. Sơ tranh ngón tay khoác lên một cây ngân tuyến bên trên. Nhẹ nhàng gọi hạ. Ai bảo các ngươi đến, ngươi từ chúng ta nơi này cái gì đều hỏi không ra tới. Huyết tộc 10 phần kiên cường, biểu thị cái gì cũng không biết nói. Ồ, sơ tranh hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh trong con ngươi, có hỏa diễm nhảy vọt. Vậy các ngươi đi chết tốt. Ngân tuyến động, mấy cái huyết tộc cũng không kịp phản kháng. Liền hóa thành bột mịn, biến mất trong không khí. Trước sau thời gian cũng bất quá vài giây. Tóc đỏ huyết tục. Tô Lệ. Thiếu niên. Cái này xong việc, người ta bày lớn như vậy chiến trận. Cứ như vậy một lát liền xong việc đại nhân. Những này huyết tộc là tới giết ngươi. Tóc đỏ huyết tộc trước hết nhất lên tiếng, ngươi đem bọn hắn đều giết, chủ sử sau màn còn không hỏi ra tới. Sơ tranh giọng điệu bình thản, ta biết. Cái này còn phải hỏi sao lần trước hạ tử trông thấy nàng. Có thể đem nhiều người như vậy đưa đến tử vong ở trên đảo đến. Lại thừa cơ giết nàng. Thủ đoạn như vậy. Trừ hạ tử cùng cắt lơ. Còn có thể là ai? Bất quá chỉ là phái tới huyết tộc yếu một chút. Vô địch tịch mịch. Ai? Sơ tranh hướng thiếu niên bên kia nhìn một chút. Hắn an tính ngồi ở kia một bên, nửa người ẩn trong bóng đêm. Vô thanh vô tức, giống một bức tượng điêu khắc. Tiểu hồng mao. Tóc đỏ huyết tộc chỉ mình, lơ ngơ đại nhân, ngài gọi ta nơi này còn có người khác là tóc đỏ. Tóc đỏ huyết tộc yếu ớt mà nói, đại nhân, ta gọi Tô Cực. Ăn tiểu hồng mao cho ngươi cách nhiệm vụ. Sơ tranh đem hoa tường vi lộ cho hắn. Tô Cực lập tức cười nói, đại nhân ngài nói. Cái này có thể là đồ tốt, so những nhân loại này máu tốt uống nhiều quá. Tìm cho ta một nhóm huyết tộc tới. Không có vấn đề. Tô Cực đánh cược. Huyết tộc mà thôi, đảo tử vong bên trên chính là không bao giờ thiếu huyết tộc. Tô Cực coi là sơ tranh tìm huyết tộc, là bởi vì có người đến giết chuyện của nàng. Ai biết sơ tranh tìm huyết tộc, là để bọn hắn đi tìm ăn. Còn mỗi cái huyết tộc đều phát cái kia dễ uống máu. Tìm tới ăn còn sẽ có. Đảo tử vong đi đâu uống qua tốt như vậy uống máu, không cần sơ tranh nói cái gì, lập tức liền hấp tấp đi. Ngươi làm sao cũng họ Tô bị kinh sợ Tô Lê, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng dĩ nhiên cùng cái này huyết tộc một cái họ. Quá xui xẻo ta không họ Tô, tên của ta là cái này. Tô Cực lạnh hừ một tiếng, mặt em bé bên trên tràn đầy ghét bỏ, ngươi biết cái gì? Ta làm sao không hiểu Tô Lê yếu ớt mà nói, vừa rồi những người kia đều biết ngươi. Kia là, ta cũng không phải bình thường huyết tộc. Ngươi cẩn thận một chút. Chớ chọc ta Tô Cực nhích miệng lộ ra hai hàm răng trắng. Tô Lê miệng nhỏ nhất biển, sơ. Tổ tông ai Tô Cực đưa tay che miệng nàng, không được kêu Tô Lê chừng to mắt, hoảng sợ ngơ ngô không ngừng. Ngay tại hai người rằng co thời điểm có mấy cái huyết tộc trở về, bên trái một con vịt, bên phải một con gà. Mẹ, trong tay đều là người Tô Cực buông ra Tô Lê, để mắt thần uy uy hiếp nàng không được kêu. Hắn tranh thủ thời gian hướng sơ tranh bên kia đi qua. Sơ tranh đang chìm mặt nhìn xem bị sách người tới. Nàng để bọn hắn đi tìm ăn. Là người ăn không phải là người mấy cái này huyết tộc, hết thảy bắt bốn người trở về. Ô ô ô. Bị bắt người tuyệt vọng cực kỳ. Đại nhân, ngài hài lòng không huyết tộc lấy lòng hỏi. Ta hài lòng cái sắm a, ta muốn các ngươi tìm ăn. Sơ tranh tận lực giữ vững tỉnh táo, các ngươi tìm cái gì huyết tộc hai mặt nhìn nhau. Ăn, không phải liền là người sao gần nhất ở trên đảo rất nhiều nhảy nhót tưng bừng nhân loại. Ăn rất ngon đại nhân không hài lòng sao đại nhân muốn người ăn. Tô Cực rất có nhãn lực kình. Thế nhưng là ở trên đảo không có ai ăn. Huyết tộc giáp yếu ớt nhấc tay. Có một thân cây lớn. Huyết tộc ấp thanh âm yếu ớt. Nhưng là ta trước đó nhìn kia thân cây lớn đã không có trái cây. Lá cây đều lột chọc kia là ở trên đảo nhân loại duy nhất có thể lấy ăn. Huyết tộc bính phù họa. Cũng không biết là cách nào nhân loại dẫn tới. Dù sao một mực dài ở nơi đó. Bị đưa lên đảo nhân loại phát hiện nơi đó có ăn đều thích hướng chạy chỗ đó. Cho nên nơi đó thi cốt cũng nhiều. Đại nhân ta làm chứng, nơi này xác thực không có những khác ăn. Tô Cực cũng lên tiếng. Gốc cây kia bên trên trái cây, lần trước liền bị hắn cho lột hết. Đã sớm tiến vào Tô Lê bụng. Sơ tranh ánh mắt lạnh lẽo, hỏi được nghiêm túc, huyết tộc thịt ăn ngon không huyết tộc giáp ấp bính. Tô Cực. Không thể ăn bọn họ không thể ăn bên ngoài có biển. Sơ tranh đột nhiên nói. Biển. Thế nào chẳng lẽ muốn đem bọn hắn chết đuối. Lại ăn sao bọn họ thật sự không thể ăn tại huyết tộc tính cả Tô Cực khẩn trương chú mục dưới. Sơ tranh băng lãnh phun ra mấy chữ. Xuống biển đi bắt cá. Mấy cái huyết tộc trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu huyết tộc giáp nhấc tay phát biểu. Đại nhân trong biển có cá mập. Cá mập cũng có thể ăn. Sơ tranh gật đầu. Đại nhân. cá mập rất khủng bố, thứ đồ gì, đường đường huyết tộc còn sợ cá mập, các ngươi cuồng túm bá khí đâu, huyết tộc còn sợ cá mập, những cái kia cá mập không giống. Huyết tộc ấp run lẩy bẩy, là đặc biệt nuôi ra. Đảo Tử Vong phủ cận cá mập là vì phòng ngừa có nhân loại từ trong biển chạy mất. Đối phó thành quần kết đội cá mập, đối với Đảo Tử Vong bên trên huyết tộc tới nói, có chút khó khăn. Dù sao trong biển là cá mập địa bàn, kia còn không phải bình thường cá mập. Các ngươi yếu như vậy cùng trong tivi viết không có chút nào đồng dạng. Tô Lê không biết lúc nào có tới được, ngồi xổm ở Sơ Tranh bên chân nhà rãnh. Sơ Tranh tràn đầy đồng cảm. Quá yếu. Trong tiểu thuyết huyết tộc đều là cao quý ưu nhã. Tham gia cái yến hội, có mặt cái hoạt động, ai không có việc gì đi viết huyết tộc xuống biển a. Sơ Tranh hướng thiếu niên bên kia nhìn một chút, kia liền nghĩ biện pháp. Đầu không phải mọc ra thật đẹp, bị nói ta thẻ người tốt. Hắn không cảm thấy ta là người tốt, làm sao bây giờ, người nào chịu trách nhiệm tuyệt đối không được huyết tộc giáp ấp bính. Để bọn hắn bắt người không có vấn đề. Xuống biển không có khả năng, đời này cũng không thể xuống biển. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 49 chương 485 huyết tộc nữ vương 14 huyết tộc giáp ấp bính sầu mi khổ kiểm rời đi. Các ngươi. Đại nhân, chúng ta lập tức liền đi. Huyết tộc giáp ấp bính chạy nhanh chóng, đảo mắt liền biến mất trong rừng. Sơ Tranh, ta chính là nghĩ để các ngươi đem bắt người tới mang đi. Ném ở chỗ này cản địa phương. Bị bắt tới bốn người lưu ngay tại chỗ, dồn dập hoảng sợ trừng mắt Sơ Tranh. Trong này có cái nữ sinh, là lần trước gặp phải cái kia. Những ngày này chơi đùa quá sức, bồng bồng váy đều rách rách dưới dưới, nhanh nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Nhìn xem quái đáng thương. Thế là quả quyết Sơ Tranh phân phó Tô Cực, đem bọn hắn ném ra. Đại nhân, không thể lưu lại sao? Tô Cực thăm dò hỏi, đều bắt trở lại. Tô Lê yên lặng nhìn xem hắn. Một đôi mắt trợn lên cực lớn. Sương mù mông lung. Nàng ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu tiểu một đoàn. Tô Cực ánh mắt quét đến, đột nhiên sườn sốt một chút. Sơ Tranh giọng điệu không kiên nhẫn, ném ra. Vâng, Tô Cực không dám vi phạm Sơ Tranh, chỉ có thể ở đáy lòng đáng tiếc. Bất quá ngấm lại, những người này cũng không thể tùy tiện động, vẫn là ném ra tương đối tốt. Hắn đem bốn người kia đều ném ra, ý đồ xấu không cho bọn hắn mở trói. Nhưng Tô Lê đi theo phía sau hắn. Gặp hắn liền đem người cho ném ở nơi đó. Yếu ớt rồi mỗi mà nói. Ngươi không thả bọn hắn ra, bọn họ sẽ bị cái khác huyết tục. Kia ngươi có muốn hay không đi cùng bọn họ? Tô Hải vô cùng cười. Tô Lê khuôn mặt nhỏ tái đi, xoay người chạy trở về. Đồ hèn nhát. Tô Cực thanh âm rất xa bay tới. Huyết tục giáp ấp bính chật vật ôm mấy con cá trở về. Sơ Tranh cho bọn hắn phát hoa tường vi lộ làm ban thưởng. Sơ Tranh cầm đã nướng chín cá, đi đến thiếu niên bên kia ăn. Thiếu niên quá đói, không có già mồm. Hắn động tác không tính là nhiều ưu nhã. Nhưng là thiếu niên dáng dấp thật đẹp. Cho dù là thô lỗ động tác, có nhan giá trị thêm điểm, cũng lộ ra phá lệ thật đẹp. Quả nhiên thật đẹp, người làm cái gì đều là đối với. Một con cá rất nhanh liền thấy đáy, Sơ Tranh lại cầm một đầu. Nàng ngồi ở bên cạnh, nhìn xem thiếu niên ăn. Thiếu niên ăn xong đầu thứ hai cá, lau miệng, ngươi muốn ta làm cái gì, ta có phải là người tốt? Sơ Tranh lập tức hỏi hắn. Thiếu niên không đáp, mượn yếu ớt ánh lửa, dò xét đối diện nữ sinh. Nàng đọc đối với hỏa diễm tại nàng bốn phía, phát hỏa ra một vòng nhạt nhẽo vầng sáng. Cái này huyết tục. Nửa ngày, hắn nói, ngươi là huyết tục, không phải là người. Sơ Tranh luôn cảm giác thẻ người tốt đang mắng ta, huyết tộc cũng có tốt. Tỉ như ta như vậy người tốt đốt đèn lồng đều tìm không ra. Ta cũng cảm thấy là. Thiếu niên bên mặt tại ánh lửa dưới rát lên một tầng sắc màu ấm. Hắn ngữ điệu có mấy phần cổ quái. Ngươi nói mình? Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu. Đúng a, chính là ta nha. Người tốt tuyệt đối người tốt, huyết tộc chỉ sẽ thương tổn nhân loại. Thiếu niên tiếng nói hơi trầm xuống. Cất dấu ầm ầm hận ý. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Các ngươi đều là giống nhau. huyết tộc hút máu, liền cùng nhân loại ăn thịt một cách đạo lý. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh trình bày. Nhân loại ăn hết những cái kia thịt, không phải cũng là sống sờ sờ sinh mệnh liền bởi vì nhân loại có trí tuệ biết nói chuyện. Huyết tộc đi săn chính là tội ác tày trời, như vậy nhân loại đi săn động vật đâu? Đối với động vật đuổi tận giết tuyệt thời điểm, cùng huyết tộc có cái gì khác nhau? Tại động vật trong mắt, nhân loại đồng dạng tội ác tày trời. Động vật không thể nói chuyện, không thể lên án bọn họ nhận tổn thương. Nhân loại đã cảm thấy bọn họ cái gì cũng không làm qua. Sơ tranh mặt mày buông xuống, chúng ta bất quá là chủng tộc khác biệt. Thiếu niên nắm chặt hai tay, móng tay bóp tiến trong lòng bàn tay, đáy mắt hình như có phong vân dũng động. Giây lát, hắn mở miệng hỏi. Đã ngươi nói ngươi là người tốt, vậy ngươi có thể thả ta đi sao? Sơ tranh ý vì không rõ. Ngươi cứ như vậy muốn rời đi? Thiếu niên nhấp môi dưới. Chúng ta vốn cũng không phải là người một đường. Sơ tranh lạnh lùng mặt kia ngươi đi đi. Nàng đứng dậy cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Thiếu niên sườn sốt một chút. Nàng cứ như vậy thả mình đi rồi? Thiếu niên cảnh giác xác nhận. Ngươi coi là thật thả ta đi? Ngươi không phải nói ta thả ngươi đi, ngươi liền sẽ cảm thấy ta là người tốt sao? Sơ tranh mười phần bình tĩnh. Ngươi có thể đi. Tiểu tỷ tỷ ngươi xác định sao? Hắn bây giờ rời đi sẽ bị huyết tộc công kích. Bị huyết tộc công kích liền sẽ dẫn đến thân thể của hắn bị thương. Thân thể bị thương sẽ để cho hắn tâm linh hắc hóa. Tiểu tỷ tỷ ngươi không muốn phát dồ có được hay không? Trước đó còn nói tuyệt không để hắn chạy. Hiện tại liền để hắn đi rồi ngươi liền không thể nói chuyện giữ lời một lần sao? Sơ tranh không để ý tới vương giả hào gào thét. Thiếu niên đứng lên, hắn hỏi ta. Vũ khí của ta có thể trả lại cho ta sao? Tô Lê. Sơ tranh kêu một tiếng. Ai? Tô Lê gặm cá nướng, hấp tấp chạy tới. Đao cho hắn. Cây đao kia không có vỏ đao, sơ tranh căn bản không thể chạm vào. Tô Cực cũng là huyết tộc, cho nên chỉ có Tô Lê cái này nhân loại có thể đảm bảo. Tô Lê đem cây đao kia lấy ra. Thiếu niên nhìn xem sơ tranh, lại nhìn xem con ngươi quay tròn chuyển Tô Lê chần chờ dưới cầm lại đao của mình. Vũ khí nơi tay thiếu niên đáy lòng an tâm không ít. Cảm ơn. Hắn thấp giọng nói cảm ơn, sau đó dứt khoát quay người hướng trong bóng tối đi đến. Ai, hắn muốn đi đâu? Tô Lê thanh âm kinh ngạc vang lên. Ăn cái gì đều không trận nổi miệng của ngươi. Một mình hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Tô Lê thanh âm cực yếu. Quản tốt chính ngươi. Bạn cùng phòng làm sao hung áp như thế? Thanh âm dần dần đi xa. Thiếu niên lại cũng không nghe thấy đằng sau động tĩnh. Hắn quay đầu nhìn một chút, ánh lửa cũng đã biến mất. Cái kia huyết tộc nói lời giữ lời, coi là thật thả mình đi. Nửa giờ sau, dẹp về tay không thân, nhìn về phía đi theo mình người. Nàng một người, cái kia tóc đỏ huyết tộc cùng nhân loại kia không gặp tung tích. Ngươi không phải nói để cho ta đi sao? Sơ tranh lý trực khí tráng về, ta không nói không đi theo ngươi. Ngươi đi ngươi, ta cùng ta, không mâu thuẫn. Dẹp không. Huyết tộc mặt dày vô sỉ hắn đã sớm lính giáo qua. Dẹp không liền biết nàng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha mình. May mà trước đó còn cảm thấy nàng có chút không giống. Quả nhiên đều là ảo giác của hắn. Huyết tộc đều là giống nhau. Dẹp không không nhìn sơ tranh, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn âm thầm nắm chặt đao, tập trung tinh lực, không dám phân tâm. Trong đêm rừng cây yên tĩnh rượu quyệt, có thể khiến người ta trong lòng đều đi theo dâng lên một cỗ lãnh ý. Chân trời thần quang chợt hiện, sơ tranh chán ghét ánh nắng. Những ngày này nàng ban ngày đều không thế nào hoạt động. Hoạt động cũng chỉ tại rừng rậm chỗ sâu. Tán cây có thể ngăn trở ánh nắng. Nhưng là dệt không lúc này hướng đường ven biển đi, rừng cây càng ngày càng ít. Dệt không ngẩng đầu nhìn một chút ánh nắng, tăng tốc bước chân. Phía trước chính là rừng cây lối ra. Hắn chạy tới tắm rửa dưới ánh mặt trời, toàn thân hàn ý trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Thiếu niên ngoái nhìn, nữ sinh đứng tại tán cây dưới, ánh nắng vừa vặn chiếu vào nàng bên chân, sáng tối giới hạn rõ ràng. Nàng quả nhiên không dám ra tới. Nhưng mà một giây sau, hắn liền gặp Sơ Tranh xuất ra một kiện áo choàng, đem toàn thân mình bao lấy đến, không nhanh không chậm đi vào ánh nắng bên trong. Vật nhỏ cùng ta đấu không có cửa đâu, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 49 chương 486 huyết tộc nữ vương 15 lâu đài cổ. Hạ tử tâm thần có chút không tập trung đi tới đi lui. Hạ tử đại nhân. Huyết tộc từ bên ngoài tiến đến, hạ tử không chờ đối phương tới, mình đi qua, thế nào hạ tử đại nhân? Huyết tộc sắc mặt không tốt lắm, không có tin tức. Làm sao lại không có tin tức? Hạ tử giận, các ngươi thế nào làm việc hạ tử đại nhân? Huyết tộc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, khả năng duy nhất chính là phái đi huyết tộc đã chết rồi. Bằng không thì làm sao lại không có tin tức gì truyền về? Phế vật, hạ tử tức giận đến mắng to. Sáng sớm thế nào thân vương các hạ? Huyết tộc lập tức hành lễ. Hạ tử liếm hạ trên mặt vẻ giận dữ, phất tay để huyết tộc xuống dưới. Nàng dẫm lên trên bậc thang đi, đại nhân, ta phái đi huyết tộc đều mất đi liên hệ, khả năng thất bại. Các lơ xuyên đồ mặc ở nhà, vạt áo nửa mở, lộ ra rắn chắc hữu lực lồng ngực. Các lơ đưa tay xoa lên hạ tử mặt, thân mật lại mập mờ. Nàng tốt xấu là nữ vương điện hạ, cho dù là cùng đường mạt lộ, cũng có chúng ta không nghĩ tới bản sự. Hạ tử, ta dạy qua ngươi, không nên xem thường nàng. Huyết tộc tay lạnh buốt, hạ tử thân vì nhân loại, nhìn không được đánh cái dùng mình. Ta, các lơ nắm vuốt hạ tử cái cằm, có chút nâng lên. Ngươi cảm thấy tại bên người nàng lâu như vậy, liền tự cho là hiểu rất rõ nàng sao đại nhân? Các lơ đầu ngón tay đè ép môi của nàng. Lần trước chúng ta có thể thành công, bất quá là bởi vì nàng quá tín nhiệm ngươi. Sau đó coi như không dễ dàng như vậy. Các lơ nghiêng thân quá khứ, tiến đến hạ tử chỗ cổ. Lạnh buốt, tái nhợt ngón tay đẩy ra hạ tử rủ xuống tóc, răng nanh lộ ra cắn lấy cổ nàng bên trên. Hạ tử thân thể run rẩy một chút, mềm tại các lơ trong ngực. Nàng ánh mắt sấp xỉ si mê nhìn xem các lơ. Giây lát, các lơ buông nàng ra, tại bên tai nàng lẩm bẩm, ta không hy vọng nàng xuất hiện. Hiểu chưa? Hạ tử rõ ràng. Hạ tử quay người rời đi, làm nàng đi đến phía dưới thời điểm các lơ gọi lại nàng. Ngươi hối hận không đại nhân? Hạ tử không hối hận, ngài mới là hạ tử nguyện ý đi theo. Các lơ cười nhẹ một tiếng, đi thôi. Sơ Tranh giải quyết hết một nhóm huyết tộc, bực bội đạp một cước bụi cỏ. Có hết hay không cẩu vật mỗi ngày đến, mỗi ngày đến, mỗi ngày đến, đến coi như xong. Còn phái mặt hàng này, tốt xấu ta cũng là cái nữ vương, tiền nhiệm nữ vương cũng là nữ vương. Xem thường ai đây? Cẩu vật! Sơ Tranh càng nghĩ càng giận, lại đạp một cước, bụi cỏ rầm rầm vang. Thiếu niên đứng ở bên cạnh, lộ vẻ ngây thơ trên mặt. Có không phù hợp niên kỷ của hắn trầm mùn. Ngươi đắc tội huyết tộc không có. Sơ Tranh chấn định thu hồi chân. Vậy bọn hắn tại sao tới giết ngươi? Đây đã là nhóm thứ 5 huyết tộc. Là suy nghĩ nhiều nàng chết mới có thể liên tiếp phái huyết tộc tới. Sơ Tranh nghĩ nghĩ, ven vét ta dáng dấp thật đẹp. Dệt không khóe miệng co giật một chút, huyết tộc không có nhàm chán như vậy. Bọn họ chính là nhàm chán như vậy. Sơ Tranh chắc chắn. Ngừng tạm. Giữ săn mà nói. Ngươi là huyết tộc hay ta là huyết tộc? Ngươi thật sự coi là huyết tộc không tẻ nhạt sao? Huyết tộc nhàm chán ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Dệt không quyết định không cùng Sơ Tranh so đo. Hắn đi đến bên cạnh, leo lên cây làm, hướng mặt biển nhìn ra xa. Sơ Tranh đứng ở trong bóng tối, níu lấy bên cạnh lá cây tử, bất quá một lát, lá cây tử liền nắm chặt đầy đất. Ngươi muốn cùng ta tới khi nào? Ta không đi theo ngươi, ngươi chết sớm. Sơ Tranh một bên nắm chặt lá cây, một bên mặt đơ nghiêm mặt trả lời. Dệt không nghĩ tới những thứ này trời mình ăn đồ ăn, trầm mặt không có phản bác. Nhưng là dệt giống ruột ngọn nguồn cảm thấy, nàng là đem mình làm thức ăn dự trữ nuôi. Bá dệt không phân thần, dưới chân đạp hụt. Thân thể không bị khống chế hướng xuống mặt đi vòng quanh, một đường lăn xuống đến phần đáy. Bàn tay cùng đầu gối đều là đau rát. Dệt không ngước mắt nhìn lại, nữ sinh đứng ở phía trên tròng mắt nhìn xem hắn. Ánh mắt kia băng lãnh đến không có chút nào chập trùng, giống nhìn một kiện râu ria vật. Trên bàn tay đau rát, khiến cho dệt về tay không thần. Hắn giơ tay lên nhìn một chút. Bàn tay có rách ra, chính thấm lấy huyết châu tử. Dệt giống ruột đầu cuồng loạn, ngay lập tức cắt hạ một tấm vải, đưa bàn tay trói lại. Đảo tử vong bên trên trải rồng huyết tục, mùi máu tươi rất dễ dàng dẫn tới huyết tục. Sạp sạp sạp bên trái trong rừng, một trận xa xa thanh âm. Cỏ cây bị ép cong, có cái gì nhanh chóng hướng phía bên này tới. Sau một khắc, một cái to lớn thân ảnh thoát ra thẳng đến hắn mà tới. Dệt không bị huyết tộc đụng vào trên mặt đất, móng vuốt sắc bén đè lại bả vai hắn. Huyết tộc răng nanh triển hiện ở trước mặt hắn, xích hồng trong con mắt, tràn đầy hưng phấn cùng thèm nhỏ dãi. Dệt không tỉnh táo sờ đến đao của mình, nắm chặt, nằm ngang vạch một cái. Xì xì xì, huyết tộc bị đau buông ra dệt không. Trên phần bụng vết thương bốc lên trận trận khói đen. Cực kỳ giống bị ánh nắng thiêu đốt sau tình hình. Hắn phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, nhìn dệt không ánh mắt càng thêm hung ác. Gây tởm cái này nhân loại cũng dám tổn thương chính mình. Hắn muốn hút khô máu của hắn. Lại đem thi thể của hắn cầm cho cá mập ăn. Dệt không cầm đao lui lại, ánh mắt liếc qua quét hướng lên phía trên. Nữ sinh kia an tĩnh đứng ở phía trên, gió lay động nàng áo choàng, giơ lên thanh cạn độ cong. Trên người nàng có một cỗ vương giả khí thế, để cho người ta thần phục, ngưỡng vọng. Giống như nàng sinh ra liền nên là đứng tại đỉnh cao, bao quát chúng sinh. Dệt không thu tầm mắt lại, chuyên tâm đối phó trước mặt huyết tộc. Cái này huyết tộc so lúc trước hắn gặp phải đều cường đại hơn. Dệt không liên tiếp hai lần bị huyết tộc quẳng bay ngồi trên mặt đất. Hắn nắm lấy đao chậm chạp đứng lên. Huyết tộc tựa hồ cũng tới chơi tính, không có lập tức đem hắn chế phục, mà là đùa với hắn chơi. Cần ta liền cứu ngươi sao? Nữ sinh thanh âm thanh liệt bỗng nhiên đáp xuống. Dệt không theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nàng còn đứng ở nơi đó, không có xây dịch một phần. Dệt không cắn chặt răng, không cần. Thiếu kế tiếp huyết tộc tình. Hắn có thể dùng cái gì đi, còn huyết tộc sớm đã nhìn thấy sơ tranh. Bất quá là phát hiện khí tức trên người nàng không đúng lắm. Mà lại nàng cũng không có nhúc tay ý tứ. Cho nên huyết tộc liền không có quan tâm nàng. Sơ tranh lên tiếng, huyết tộc còn cảnh giác một phen. Kết quả nàng liền hỏi một câu như vậy, sau đó. Liền không có sau đó. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy nhìn xem thẻ người tốt bị huyết tộc khi dễ thích hợp sao? Vương giả hào gào thét không thôi. Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, không cho hắn nhìn xem bên ngoài huyết tộc có bao nhiêu đáng sợ, hắn làm sao lại biết ta tốt. Thẻ người tốt thật là số đen tám kiếp, gặp ngươi vương giả hào trong điện quang hỏa thạch nghĩ đến cái gì? Tiểu tỷ tỷ, cái này huyết tộc có phải hay không là ngươi tìm đến? Sơ tranh lạnh lùng mặt. Ta là cái loại người này sao? Ngươi là kiên định lại giọng khẳng định. Vương giả hào hoàn toàn không nghi ngờ, nó nhà tiểu thư tỷ làm được loại này phát dồ sự tình. Sơ tranh tuyệt không tin tưởng người khác. Cái này huyết tộc cùng ta không hề có một chút quan hệ. Vương giả hào lý trí bảo trì thái độ hoài nghi. Nhỏ tỷ tỷ không thể tin. Tin ai cũng không thể tin nàng. Tất cả đều là hố xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 49 chương 487 huyết tộc nữ vương 16 thật sự không cần ta hỗ trợ, nhìn qua có chút thảm liệt a. Một hồi để cái này huyết tộc chết như thế nào tốt đâu, đánh ta thẻ người tốt là phải trả giá thật lớn. Huyết tộc nộ trừng sơ tranh một chút. Mẹ có hết hay không, ngươi muốn giúp đỡ, đứng ở phía trên hô cái gì hô sơ tranh. Chừng ta làm gì lại thêm cách cho cá mập ăn thực đơn theo bữa ăn tốt. Sơ tranh vui sướng quyết định tốt huyết tộc chỗ. Ngay tại huyết tộc chừng sơ tranh thời điểm, dệt không đột nhiên nhảy lên một cái, đao trong tay cắm vào huyết tộc bả vai. Huyết tộc bị đau, sau lưng lộ ra một đôi cánh, bỗng nhiên vỗ hướng dệt không. Dệt không bị đập bay, đao trong tay cũng trượt xuống. Hắn đập ở phía sau trên cành cây, đao rơi vào cách hắn mấy mét địa phương xa. Huyết tộc xông lên trước, đem cây đao kia đá văng, âm u nhìn xem hắn. Dệt không chống đỡ thân thể, hô hấp hơi gấp, đáy mắt phản chiếu lấy dần dần tới gần mình huyết tộc. Ngày hôm nay, hắn thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này không? Hắn không muốn chết. hắn còn chưa có báo thù. Dệt không nhìn về phía Sơ Tranh, mình thật sự yêu cầu nàng sao? Nàng là huyết tộc. Hắn một khi mở miệng, sẽ rơi xuống kết cục gì? Thế nhưng là hắn không nghĩ cứ như vậy chết. Hắn còn có thù không có báo. Thiếu niên đáy lòng thiên nhân giao chiến, cuối cùng hắn ánh mắt kiên định xuống tới, cứu ta. Chỗ cao nữ sinh thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, như ngươi mong muốn. Huyết tộc phía sau lưng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Sơ Tranh đem huyết tộc ném xuống sườn núi, nước biển vuốt vách đá cực nhanh đem huyết tộc thôn phệ. Nói cho cá mập ăn liền cho cá mập ăn. Sơ Tranh giống vương giả hào biểu thị. Nàng là một cách nói lời giữ lời là người tốt. Sơ Tranh lũng lấy áo choàng trở về. Thiếu niên ngồi ở trên tảng đá xử lý vết thương. Gặp Sơ Tranh trở về, thiếu niên nói một tiếng cảm ơn. Không khách khí. Thiếu niên ngước mắt đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Ánh mắt của nàng vẫn là như vậy bình tĩnh, lãnh đạm. Nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Hắn gặp qua không ít huyết tộc, trong đó không thiếu huyết tính cách lạnh lùng. Thế nhưng là không có một cái huyết tộc giống nữ sinh này dạng này. Ánh mắt của nàng là lạnh lùng đến bình tĩnh. Bị nàng nhìn xem có một loại toàn bộ thế giới đều tại phiêu tuyết ảo giác. Thiếu niên nháy mắt mấy cái tránh đi Sơ Tranh ánh mắt. Hắn hỏi, ngươi muốn cái gì cứu hắn, hắn muốn trả cái giá lớn đến đâu? Thiếu niên buông xuống pha tạp lấy vết máu áo trắng, tay áo nửa sắn tại khuỷu tay, lộ ra trải rộng chảy ra cánh tay. Sơ Tranh trả lời thành thật. Ta cứu ngươi là bởi vì ta phải làm một người tốt. Ngươi chỉ cần cảm thấy ta là người tốt là được. Thường ngày tẩy não thẻ người tốt. Tiểu tỷ tỷ đối với hành vi của mình có phải là có cái gì hiểu lầm không? Tiểu tỷ tỷ là đối với nàng cả người đều tồn tại một loại mê chi hiểu lầm. Dệt không biểu lộ có trong nháy mắt cổ quái. Người tốt, nàng đã đề cập tới mấy lần. Cái từ này thả ở bên ngoài nhân loại trên thân, hắn có lẽ sẽ tin tưởng. Đặt ở huyết tộc trên thân, không phải hắn không có lương tâm, là tại cái chủng tộc này trước mặt, dung không được hắn dùng lương tâm đi cân nhắc. Ngươi cứu ta một lần. Dệt không không nghĩ thiếu phần nhân tình này. Về phần lần trước, dệt không căn bản không cảm thấy là Sơ Tranh cứu hắn. Chính như hắn nói, nếu như không phải Sơ Tranh đột nhiên xuất hiện, cái kia huyết tộc căn bản sẽ không đồng thủ với hắn. Dệt không nhấp môi dưới rác kéo ra mình cổ áo, trên người ta chỉ có máu là ngươi cần, ngươi uống đi. Dệt không làn da rất trắng thon dài, cái cổ bạo lộ ra. Sơ Tranh thậm chí có thể trông thấy dưới làn da mạch máu. Không khí phiêu đãng cực kỳ nhạt mùi máu tanh. Hương vị kia thơm ngọt lại mê người. Chết tiệt huyết tộc bản năng. Sơ Tranh nhìn không được tới gần thiếu niên, dệt không có chút khẩn trương. Hắn bị Lucy thân vương chộp tới thời gian dài như vậy. Trên thực tế chỉ là đang bị nhốt. Lucy càng thích người khác chủ động đi lấy lòng. Phục thị nàng. Không cần thích ép buộc. Cho nên hắn cũng không có bị Lucy cắn qua. Còn những cái khác huyết tộc càng không thể nào cắn được hắn. Hắn nhắm mắt lại. Cảm giác được băng lãnh khí tức vẩy vào cần cổ, thân thể càng là kéo căng. Ngươi tốt bần. Dệt không bá một cái mở mắt ra. Nữ sinh đã thối lui, lũng lấy áo choàng, mặt. Không thay đổi nhìn xem hắn. Dệt không trên dưới dò xét mình, hắn bị ném tới đây thời gian, so đám người này đi lên thời gian sớm hơn. Là tránh né những huyết tộc đó, trên người hắn khẳng định bẩn. Chỉ là bị nàng nói như vậy ra. Dệt không gương mặt nhìn không được nóng lên. Chính ngươi không cắn. Thiếu niên từ trước đến nay trầm mồm trên mặt, lộ ra mấy phần quẫn bách. Tồn lấy đi. Sơ Tranh dừng một chút, dù sao ta khẳng định sẽ còn cứu ngươi, đến lúc đó ngươi rửa sạch sẽ điểm. Dệt không. Quả nhiên là đem mình làm thức ăn dự trữ sao? Huyết tộc nói 10 ngày sau tới đón bọn họ. Làm máy bấm giờ về không? Đường ven biển thì có đạn tín hiệu dâng lên. Có thuyền dừng sát ở bờ biển chờ đón tử vong nhân loại trên đảo trở về. Dệt không chạm tại bên vách núi, nhìn xem dừng sát ở bên kia thuyền. Ngươi không đi? Sơ Tranh hỏi hắn. Ta không phải cùng các ngươi tới, đi lên sẽ bị phát hiện. Dệt không nói. Ở trên đảo không có đồ ăn. Ngươi sẽ chết đói ta. Theo ta đi. Sơ Tranh đánh gãy hắn, nếu như ngươi muốn báo thù, nhất nghe tốt ta. Thẻ người tốt không mang đi, ta chẳng phải là trắng chịu tội, nhất định phải mang đi, đánh gãy chân cũng muốn mang đi. Dệt không ngước mắt nhìn nàng. Gương mặt non nớt bên trên khó được toát ra một chút kinh ngạc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Làm sao biết hắn muốn báo thù? Bởi vì ta có Vương Bát Đản cung cấp tư liệu a, ta chính là biết. Sơ Tranh sụ mặt, ngươi có muốn hay không báo thù, ngươi có thể giúp ta, ngươi muốn làm, ta đều có thể giúp ngươi. Thẻ người tốt nguyện vọng đều muốn thực hiện. Trước lừa gạt trở về rồi hãy nói đi. Dệt không không nghĩ tin tưởng nàng. Nhưng không biết vì cái gì, hắn vẫn là gật đầu. Đến thời điểm là ban đêm, rời đi thời điểm tự nhiên cũng là ban đêm. Sơ Tranh gỡ xuống áo choàng, đem Dệt không bao lấy đến, sau đó mang theo hắn hướng thuyền bên kia đi. Lên thuyền không có vấn đề sao? Dệt không hỏi nàng. Sơ Tranh tự tin gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Không có vấn đề gì là nắm đấm không giải quyết được. Sơ Tranh, Sơ Tranh. Tô Lê không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, nhanh như chớp chạy tới. Ôi ôi ôi, ta kém chút coi là không gặp được ngươi. Hiện tại gặp được. Tô Lê trên thân không phải đặc biệt bẩn, bất quá làm sao cũng là 10 ngày không có rửa mặt qua, không tính được là tốt. Tô Cực nói muốn hút khô máu của ta, ngươi không biết hắn. Tô Lê ánh mắt liếc qua ngắm đến đằng sau, Tô Cực chính nghênh ngang đi tới. Tiểu cô nương biểu lộ lập tức cứng ngắc. Hai chân có chút phát run thẳng hướng Sơ Tranh bên cạnh tránh. Đại nhân, Tô Cực đi đến Sơ Tranh bên người, ngài không có sao chứ ăn. Sơ Tranh liếc hắn một cái, Tô Lê nói ngươi muốn hút khô máu của nàng. Tô Cực lập tức lấy lòng cười. Không có. Đại nhân, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta là một cái tốt huyết tộc, không tùy tiện cắn người. Tô Lệ, đánh sắm lần thứ nhất lúc gặp mặt, ngươi ngay tại cắn người linh tinh. Sơ Tranh rời đi mấy ngày nay, Tô Cực mỗi ngày dọa nàng, nàng đều sắp thành tinh thần bệnh. Lần sau muốn làm gì, không muốn chỉ nói không làm. Sơ Tranh giáo dục hắn. Tô Cực, Tô Lệ, Dệt Không, Xuyên Nhanh Nam Thần, Có Chút Cháy 49 chương 488 huyết tộc nữ vương 17 đại nhân. Cái này, Tô Cực nói sang chuyện khác, nhìn xem bị quấn lấy Dệt Không. Lần trước đại nhân cũng là bởi vì cái này nhân loại mới tách ra khỏi bọn họ. Bất quá hắn còn thật thích cái này tiểu ma cô. Hù dọa chơi thật vui, nếu có thể cắn một cái thì tốt hơn. Sơ Tranh lôi kéo thiếu niên mũ trùm, ngươi làm theo chúng ta cái gì? Đúng đấy, ngươi mau trở về. Tô Lê gật đầu. Đảo Tử Vong mới là địa bàn của hắn. Các nàng hiện tại phải đi về từ đây, mỗi người đi một ngả. Tô Cực lộ ra hai hàm răng trắng. Ta cũng muốn trở về à? Tô Cực một câu đem Tô Lê tới đến xuyên tim. Lên thuyền thời điểm, huyết tộc trông thấy Tô Cực, không lạnh không nhạt kêu một tiếng, Tô Cực cắt hạ. Thái độ không tính là tốt bao nhiêu, nhưng cũng không dám nói năng lỗ mãng. Tô Lê nội tâm sụp đổ, mười phần nghĩ biểu diễn mạnh khương nữ khóc trường thành. Hắn là ai? Thu hồi máy bấm giờ thời điểm, huyết tộc chỉ vào Dệt Không hỏi, máy bấm giờ đâu? Hắn là ta mang đến. Tô Cực chủ động là Sơ Tranh phân ưu. Có vấn đề gì không? Huyết tộc nhìn Tô Cực một chút, rủ xuống mắt. Không có. Tô Cực cắt hạ. Sơ Tranh yếu ớt nhìn Tô Cực một chút. Tô Cực lập tức giơ lên cười, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Sơ Tranh, vì cái gì luôn có người quấy rầy ta làm người tốt sao? Xong máy bấm giờ, lên thuyền đợi không sai biệt lắm hơn một giờ. Thuyền lên đường trở về. Lần này tất cả mọi người tập trung ở một chỗ. Không biết là có người chưa kịp đuổi trở về, vẫn là những người kia đều chết hết. Tổng nhân số chỉ có một nửa không đến. Bến đò, Zhane đi tới đi lui, trông thấy thuyền dần dần đi tiệm cận, dướng cổ lên nhìn qua. Chờ thuyền cập bờ, Zhane trực tiếp đi lên. Theo thứ tự xuống dưới, Zhane trấn định chỉ huy. Tất cả mọi người đi theo trở về. Sau khi trở về mọi người trước tiên có thể đi dùng cơm, sau đó nghỉ ngơi. Hiểu chưa? Một đám người âm u đầy tử khí. Không có nhiều người trả lời. Zhane ánh mắt trong đám người xuyên qua. Nàng trông thấy rơi vào sau cùng sơ tranh, nàng quả nhiên còn sống. Zhane vốn cho rằng nàng sẽ chết tại đảo tử vong bên trên. Bất quá bây giờ không chết. Zhane cảm thấy mình vẫn là ngoan ngoãn nghe nàng tương đối tốt. Zhane không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì, tất cả nhanh lên một chút. Người trên thuyền xuống dưới, sơ tranh rơi vào cuối cùng. Bên người nàng mang theo một người xa lạ loại, Zhane liếc mắt liền nhìn thấy. Đây là... Không nên hỏi đừng hỏi. Zhane. Thế nhưng là ta là quản sự, cái này xuất hiện một người xa lạ loại. Nàng không hỏi sẽ xảy ra chuyện đại nhân. Ngài mang theo hắn không tiện. Ta không bằng trước dẫn hắn đi an trí, Tô Cực chủ động nói ra nghỉ. Đại nhân yên tâm. Ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Sơ tranh suy tư một chút, gật đầu, ăn. Zhane nhìn xem Tô Cực đem từ đầu tới đuôi đều không có lộ ra mặt nhân loại mang đi. Vừa rồi kia tựa như là Tô Cực các hạ, Zhane hỏi phải cẩn thận. Hắn rất nổi danh. Zhane quan sát sơ tranh một chút, ngài không biết sao không biết. Nguyên chủ trong trí nhớ, không có người này. Zhane tranh thủ thời gian biểu hiện. Tô Cực các hạ là Juno thân vương con thứ ba. Bất quá tựa hồ không quá đến thân vương thích. Đại đa số thời gian đều tại đảo tử vong bên trên. Juno thân vương không phải liền là cái kia giảm như phía sau đại lão sao không được sủng ái. Chắc chắn sẽ không xuất hiện tại nữ vương trước mặt. Cho nên nguyên chủ không biết Tô Cực. Tô Cực cũng không biết nàng gương mặt này. Sơ tranh mang theo Tô Lê cùng Zhane rơi vào cuối cùng. Zhane không dám rời nàng quá gần, sợ bị huyết tộc khác nhìn ra mánh khóe. Chuyện lần này, ai tổ chức ta không rõ ràng lắm. Zhane trả lời, ta biết được tin tức thời điểm các ngươi đã đi. Nói đến đây sự tình, Zhane cũng rất kỳ quái. Việc này là phía trên ra lệnh, không biết tại sao muốn nhân loại đi đảo tử vong. Lần này khẳng định chết không ít người, có thể làm cái này chủ địa vị sẽ không thấp. Zhane phân tích nói. Sơ tranh. Trước kia từng có sao đương nhiên không có. Những nhân loại này đều là dạy nên. Cho các quý tộc hưởng dụng. Làm sao lại đưa đến tử vong ở trên đảo đi trà đạp. Zhane dựa theo huyết tộc tư duy nói chuyện. Tô Lê nghe được toàn thân không được tự nhiên. Ân. Sơ tranh ý vì không rõ ăn một tiếng. Zhane nhìn nàng một cái sắc mặt. Có lẽ là phát giác mình dùng từ có chút không tốt. Nghĩ giải thích cái gì. Há to miệng. Lại một chữ đều không nói ra. Thư mời lấy được sao, sơ tranh đột nhiên hỏi. Zhane biểu lộ lập tức có chút cương cái này. Thư mời đều nắm chắc, không có có dư thừa. Ý tứ chính là không có. Sơ tranh. Không có thư mời chẳng lẽ muốn ta đi leo tường sao, đây là một cách nữ vương phải làm sao, sơ tranh suy nghĩ một chút. Giúp ta hẹn Juno. Zhane trừng lớn mắt, lắp ba lắp bắp hỏi nói, thân vương sẽ không dễ dàng gặp người. Thân vương là trừ huyết tộc vương bên ngoài, nhất lời nói có trọng lượng huyết tộc. Sao lại tùy tiện hẹn, sơ tranh bước chân hơi ngừng lại, dùng sơ tranh cái tên này đi hẹn, hắn gặp mặt. Zhane tựa hồ bị hù đến. Đây là nữ tên vương, sao có thể tùy tiện dùng Juno lâu đài cổ. Juno nhìn qua cũng bất quá 30 tuổi, nặng quen ổn trọng mỹ nam tử một viên. Giảm như quỳ một chân trên đất cho Juno nắm vuốt hai chân. Đại nhân. Giảm như khắp khuôn mặt là nhu tình, gần nhất ta một mực tại lâu đài cổ cùng học viện hai bên chạy, mệt mỏi quá nha. Thế nào không phải có xe đưa đón sao, thế nhưng là phục vụ đại nhân, người ta vẫn là rất mệt mỏi nha. Giảm như làm nũng, đại nhân, ta không bằng rời đến lâu đài cổ đến ở A dạng này. Tiểu như. Juno đánh gãy nàng. Ta có thể sủng ngươi. Có thể cho ngươi muốn. Nhưng là. Ngươi không thể đưa ra quá phần yêu cầu đến. Hiểu chưa, giảm như sắt co rúm người lại. Có chút không cam tâm. Ủy ủy khuất khuất nói. Đại nhân. Ta chỉ là muốn hảo hảo hầu hạ ngài. Tiểu như rất thích đại nhân. Nghĩ cùng với đại nhân thời gian lâu dài một chút. Chỉ có vào ở lâu đài cổ mới có thể có địa vị. Không có vào ở đến, nàng coi như lại được sủng cũng chỉ là một cách tùy thời có thể vứt bỏ đồ chơi. Tiểu Như, ngươi cũng không nên cậy sủng mà kêu. Juno đã trầm mặt, cảnh cáo ý vị mười phần. Giảm Như ám đạo không tốt, tranh thủ thời gian trấn an. Là Tiểu Như không đúng, đại nhân đừng nóng giận. Tiểu Như về sau không nói. Đại nhân, khách người tới. Bên ngoài có người gõ cửa. Juno đứng dậy, lôi kéo Giảm Như tay, làm cho nàng đi về trước đi, mấy ngày nay không nên tới. Đại nhân, Giảm Như biểu lộ tái đi. Juno không nói lời nào, chỉ là nhìn xem nàng. Giảm Như cắn cắn môi, không dám lại nói, nhu thuận lui ra khỏi phòng. Trên hành lang, lâu đài cổ quản gia dẫn một người nữ sinh chính hướng bên này tới. Nữ sinh chỉ mặc đơn giản quần áo thoải mái, hai tay cắm ở trong túi, nhìn không chớp mắt, thần sắc đạm mạc. Đi thời điểm ra đi, phảng phất có gió, tiêu, sái lại soái khí. Giảm Như ngừng chân nhìn xem. Nữ sinh này, Juno coi trọng người khác Giảm Như từ đáy lòng dâng lên một cấu nguy cơ. Tiểu Như tiểu thư, ta đưa ngài trở về. Có huyết tục tới dẫn đầu nàng xuống dưới. Được, Giảm Như quay đầu nhìn một chút. Quản gia đã mang theo nữ sinh kia tiến gian phòng. Nàng quay đầu hỏi bên cạnh huyết tục. Đó là ai à, Tiểu Như tiểu thư? Đại nhân sự việc, chúng ta không dám nói lung tung. Huyết tục lễ phép cử tuyệt trả lời Giảm Như. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 49 chương 489 huyết tộc nữ vương 18 người khác không biết nữ vương điện hạ. Juno tự nhiên là nhận biết. Nhìn thấy sơ tranh lần đầu tiên nhìn, đáy lòng của hắn liền cuồng loạn lên. Viết xuống thoái vị mật chỉ, sau đó biến mất nữ vương điện hạ, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngài, ta cần yến hội thư mời. Sơ tranh đi thẳng vào vấn đề, ngươi có sao yến hội? Gần nhất chỉ có một trận yến hội. Đời tiếp theo huyết tộc vương kế thừa điển lễ. Nữ vương điện hạ mặc dù thoái vị, nhưng muốn đi, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi. Juno không hiểu điện hạ, ngài tại sao muốn thoái vị? Thoái vị sau đi nơi nào trong huyết tộc không người nào biết. Duy nhất khả năng biết đến hạ tử. Chỉ suy đoán mập mờ mà nói. Nữ vương điện hạ cần một người lặng lặng. Không muốn để cho người quấy rầy. Tình huống này làm sao đều không thích hợp. Nhưng là bọn họ tìm không thấy nữ vương điện hạ. Bọn họ có thể làm sao ta không có. Không có Juno kinh ngạc, vậy ngài. Sơ tranh dăm ba câu đem chuyện này cùng Juno nói một lần. Thật là dăm ba câu. Juno cần liền đoán được, dựa vào chính mình não bổ mới có thể hoàn thành toàn bộ kịch bản. Juno nghe xong, lập tức cả giận nói, cắt lơ thật to gan đi. Sơ tranh ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Nếu đổi lại là mặt ngươi đối với cơ hội như vậy, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Quyền lợi vĩnh viễn là không đủ. Những thân vương này không có ai cam nguyện tại đây. Bọn họ bất quá là không có tìm được cơ hội. Sơ tranh nói đến quá ngay thẳng, Juno mộng hạ. Thân vương giã tâm, mọi người đáy lòng có lẽ đều có chút số. Juno cảm thấy sơ tranh không giống nhau lắm. Trước kia nữ vương điện hạ mặc dù thông minh, nhưng xử sự không đủ quả quyết. Cũng không có hiện tại dạng này khí thế. Chẳng lẽ là trải qua chuyện như vậy, làm cho nàng lột xác rồi? Juno ngược lại không có hoài nghi thân phận của sơ tranh. Nữ vương điện hạ khí tức, hắn còn là có thể phân biệt ra. Hiện tại nữ vương điện hạ tại hắn nơi này. Juno đáy lòng chuyển qua mấy khúc quẹo. Đến cùng là đè xuống không quá thực tế suy nghĩ. Huyết tộc đối với huyết tộc vương yêu cầu rất khắc nghiệt, cũng không phải là nói ngươi có thực lực liền có thể bên trên. Các lơ bây giờ có thể cử hành kế thừa điển lễ. Đầu tiên là trong tay có huyết tộc nữ vương thoái vị mật chỉ. Thứ hai hay là hắn có huyết tộc nữ vương thoái vị mật chỉ. Juno nhìn về phía sơ tranh điện hạ, ngài mới là huyết tộc vương. Sơ tranh đưa tay, ta không nghe ngươi nói nhảm, ta chỉ là đến muốn thư mời. Chỉ đơn giản như vậy. Xin ngươi đừng mù tất tất. Juno nghĩa chính ngôn từ cam đoan. Điện hạ ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ vạch trần các lơ nói dối sơ tranh. Ta thật chỉ là muốn cái thư mời. Thật sự Juno biểu thì hết thảy hắn sẽ đến an bài để sơ tranh an tâm chờ lấy. Sơ tranh Không cần, thật sự không cần, ta không cần heo đồng đội vải lỗ, heo đồng đội nặng. Điện hạ. Các lơ lấy hạ phàm thượng. Ngài yên tâm. Chúng ta những thân vương này định sẽ không để cho hắn đạt được. Sơ tranh nghĩ lại. Có người cho mình làm việc, liền đại biểu không cần mình đi tìm phiền toái. Giống như cũng không tệ. Mình tiết kiệm phiền phức. Điện hạ, ta cái này phân phó người chuẩn bị cho ngài chỗ ở. Sơ tranh vốn muốn cự tuyệt. Ánh mắt đột nhiên rơi vào ngoài cửa sổ. Từ nơi này, chính dễ dàng trông thấy lâu đài cổ hậu hoa viên. Hậu hoa viên đu dây ngồi lấy một thiếu niên, áo trắng như tuyết, khác nào rơi vào trần thế tinh linh. Juno theo sơ tranh ánh mắt nhìn sang. Điện hạ, kia là ta ấu tử mang về nhân loại tới, giống như gọi dệt không, ngài. Không phải an bài cho ta chỗ ở, sơ tranh ngoái nhìn nhìn hắn. Ta đây không phải nhìn ngươi nhìn nhân loại kia mà phải. Juno rời phòng. Sơ tranh ở chỗ này sự tình, rất nhanh liền truyền đến Tô Cực bên kia. Tô Cực thừa dịp lúc không có người. Chạy tới sơ tranh gian phòng. Đại nhân. Ngài làm sao ở đến nơi này, không thể ở, ta nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào, không phải không phải. Ta chính là hiếu kỳ. Hiếu kỳ. Liền Juno đều lấy lễ để tiếp đón. Nàng rốt cuộc là ai? Tô Cực cười một tiếng, thì có lúng đồng tiền. Vậy đại nhân có cần hay không ta đem dệt không mang cho ngươi tới, sơ tranh vừa định nói. Liền nghe ngoài cửa một tiếng quát lớn. Tô Cực biểu lộ thay đổi. Juno từ bên ngoài tiến đến. Ngươi chạy đến nơi đây làm cái gì? Quát lớn xong, hắn hướng phía sơ tranh nhận lỗi. Điện hạ, tiểu tử này không hiểu chuyện. Không biết có hay không va chạm đến ngài. Tô Cực. Juno là điên rồi sao? Hắn có thể chưa thấy qua người này lễ độ như vậy mạo thời điểm. Vân vân. Hắn vừa rồi gọi đại nhân cái gì tới? Điện hạ có thể xứng đáng sự xưng hô này. Chỉ có huyết tộc vương không có việc gì, ngươi đi xuống trước. Juno túm Tô Cực một chút, còn không đi. Sơ tranh nghễ Juno một chút, ngươi, Bruno. Juno kém chút không có kéo căng ở. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tô Cực ở bên cạnh cười hì hì, phụ thân đại nhân, mời. Juno khẽ cắn môi. Hướng sơ tranh hành lễ. Để mắt thần cảnh cáo Tô Cực một phen. Mang theo đáy lòng cổ quái rời phòng. Hắn cũng không đi, sẽ ở cửa chờ. Tô Cực mở cửa phòng ra. Juno lập tức tiến lên. Ngươi cùng điện hạ nhận biết nàng là nữ vương điện hạ? Tô Cực hỏi lại. Đây không phải ngươi nên hỏi đến sự tình. Juno không có chính diện trả lời. Ngươi làm sao cùng điện hạ nhận biết? Xưng hô đã cho thấy hết thảy. Phụ thân đại nhân, đây không phải ngươi nên hỏi đến sự tình. Tô Cực đáy lòng đã nắm chắc. Cười hì hì nói. Nữ vương điện hạ phân phó ta làm việc. Liền không bồi phụ thân nhiều trò chuyện. Tô Cực Juno lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Nhưng mà Tô Cực đi được cực nhanh. Juno nghĩ giống, ánh mắt quét đến cửa phòng, chỉ có thể biệt khuất nuốt trở về. Hắn một mực không quá ra thích Tô Cực, không có đặc biệt nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn không nghe lời. Luôn luôn cùng mình đối nghịch. Để hắn hướng đông, hắn không phải đi tây. Tô Cực khẽ hát, vượt qua cong, đẩy ra khắc hoa đại môn. Thiếu niên áo trắng ngồi ở gian phòng rổ treo đu dây bên trên, dùng một tấm vải sát hắn cái kia thanh cổ quái đao. Tô Cực đóng cửa lại. Hướng phía thiếu niên áo trắng thổi cái huyết sáo. Biết ta nhìn thấy người nào sao? Thiếu niên đem đao thu lại. Gương mặt non nớt bên trên. Không có chút nào phù hợp cái tuổi này hiếu kỳ. Ai ngươi có thể may mắn? Tô Cực sờ lên cằm cười đến tiện hề hề, bị nữ vương điện hạ coi trọng. Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt cảm xúc cuồn cuộn đến kịch liệt. Thanh âm hắn có chút cảm thấy chát. Huyết tộc nữ vương không phải thoái vì sao? Chuyện này hắn còn đang bị nhốt thời điểm. Nghe trông coi máu của hắn tộc thảo luận qua. Huyết tộc nữ vương thoái vị mất tích, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Thoái vị cũng không phải không ở. Tô Cực nói, trong tủ treo quần áo có quần áo, ngươi chọn một kiện mặc vào, một hồi ta mang ngươi tới. Dệt không cảnh giác, ngươi. Muốn ta làm cái gì? Tô Cực hừ cười. Ngươi cứ nói đi, nếu không phải nữ vương điện hạ coi trọng chính là ngươi. ngươi cho rằng dạng này cơ hội tốt sẽ đến phiên ngươi. Ngươi biết trước kia có bao nhiêu huyết tộc đứng xếp hàng các loại nữ vương điện hạ nhìn một chút sao? Hắn ngược lại là muốn cho nữ vương điện hạ coi trọng. Đáng tiếc nữ vương điện hạ chướng mắt hắn nha, ta là người, không phải huyết tộc. Diệp không đứng dậy, ánh mắt đào qua cửa sổ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 49 chương 490 huyết tộc nữ vương 19 điện hạ. Ngày nghỉ ngơi cho tốt. Còn lại sự tỉnh. Ta sẽ an bài thỏa đáng. Juno đem Sơ Tranh đưa tới cửa. Ân. Sơ Tranh lạnh lùng gật đầu. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, đem còn muốn nói chuyện Juno cản ở bên ngoài. Sơ Tranh hướng trong phòng đi mấy bước, người trên giường trong nháy mắt nhảy vào nàng đáy mắt. Thiếu niên bị người bịt mắt, hiện lên hình chữ đại buộc trên giường, miệng cũng dùng đồ vật chặn lấy, chính trên giường giãy giụa. Có lẽ là nghe thấy thanh âm, an tĩnh lại. Sơ Tranh. Ai làm Sơ Tranh quá khứ kéo xuống bao trùm thiếu niên bịt mắt. Thiếu niên ánh mắt thanh minh. Hắn con ngươi có chút chừng lớn. Sơ Tranh đem trong miệng hắn đồ vật lấy ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm hắn khàn khàn, giống như hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc. Đây là gian phòng của ta. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta không ở nơi này đi nơi nào. Dệt mình không thể dâng lên một cố ý lạnh, ngươi là huyết tộc nữ vương xem như thế đi. Dù sao tiền nhiệm huyết tộc nữ vương, nàng lại là huyết tộc nữ vương. Dệt không trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cho là mình sẽ nhìn thấy một cái nữ nhân xa lạ, ai có thể nghĩ sẽ là nàng. Vừa rồi xoay quanh tại hắn phẫn nộ trong lòng, khẩn trương thấp thỏm chẳng biết tại sao đều trở nên mờ nhạt. Dệt không hít sâu tổ chức hạ ngôn ngữ, ngươi để Tô Cực đem ta buộc ở đây đến gian phòng của nàng. Tô Cực là nàng người. Tô Cực đem mình buộc tới đây, khẳng định là nàng thủ ý. Ta chỉ là để Tô Cực đem ngươi mang tới. Ai biết hắn sẽ đem ngươi trói lại, điều này cùng ta không có một mao tiền quan hệ. Ta là người tốt, hắn chính là như thế đem ta mang tới. Thiếu niên nhấc nhấc tay, một giây sau kéo căng, rốt cuộc không nhấc lên nổi. Sơ Tranh phủ nhận, không quan hệ với ta, không phải ta sai xử. Thiếu niên khẽ cắn môi, cảm thấy mình lúc này tư thế có chút cổ quái, hắn nói, ngươi trước thả ta ra. Sơ Tranh trên dưới dò xét hắn, ta cảm thấy. Thiếu niên đôi mắt có chút chừng lớn. Sơ Tranh dao động ánh mắt, rơi vào trên mặt hắn, dạng này rất tốt. Chói lại thẻ người tốt, càng xem càng thật đẹp. Dệt không? Vương giả hào thở dài. Nó hiện tại đã não bổ xong. Bá đạo tổng giám đốc bốc lên tiểu kiều thê cái cằm. Nói chỉ cần ngươi lấy lòng ta, ngươi muốn hết thảy ta đều có thể cho ngươi kịch bản. Không là tiểu tỷ tỷ quá công, là tiểu tỷ tỷ quá biến thái. Nhà ai cô nương có thể đem một người nhà nam hài tử buộc trên giường. Nói đến đây rất tốt, thiếu niên gương mặt nổi lên mất tự nhiên đỏ ửng. Không biết là buồn bực vẫn là xấu hổ. Hắn cắn răng hỏi. Ngươi muốn như thế nào? Sơ Tranh đầu ngón tay đụng phải thiếu niên tóc. Nàng nắn vuốt. Tóc không phải rất mềm. Nàng không thích. Cho nên Sơ Tranh dưới ngón tay trượt đến trên mặt thiếu niên. Nơi này rất mềm. Không có tóc sờ mặt cũng không tệ. Lạnh buốt ngón tay tại hắn trên gương mặt lướt qua, giống khối băng đồng dạng. Thiếu niên bên cạnh phía dưới, Sơ Tranh ngón tay thất bại. Sói con lộ ra răng nanh sắc bén, tràn ngập đề phòng nhìn xem nàng. Sơ Tranh ngón tay rơi vào trên cổ hắn, nhẹ nhàng kéo ra vạt áo. Sơ Tranh cúi người xuống, lạnh buốt khí tức rơi vào hắn trên cổ, ta có chút đói. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy vật nhỏ này rất thơm. Đặc biệt nhớ cắn. Thân thể thiếu niên đột nhiên kéo căng. Thân thể không thể động đậy, hắn giờ phút này chính là trở bên trên chi thịt. Thiếu niên nhắm lại mắt, lại mở ra thời điểm bên trong chỉ còn lại vô tận lạnh lùng. Đảo tử vong bên trên một lần kia coi như ta nỡ ngươi, ngươi muốn cắn liền cắn đi. Thiếu niên không thèm đếm xỉa. Đây là hắn thiếu nàng. Sớm muộn phải trả. Lạnh buốt môi rơi vào hắn dưới cổ. Nhẹ nhàng liếm cắn. Thiếu niên có thể cảm giác được hàm răng của nàng. Thổi qua làn da. thân thể của hắn có chút cảm giác khác thường. Bị nàng liếm cắn địa phương, hình như có dòng điện lan tràn ra. Sắc bén răng đâm rách làn da, dệt không con ngươi có trong nháy mắt thít chặt. Một giây sau đau đớn cùng lãnh ý đồng thời cuốn tới. Máu tươi để sơ tranh con ngươi nhan sắc làm sâu sắc. Dần dần nhuộm thành xinh đẹp màu tím. Lưu kim hiện lên. Thần bí mà tôn quý. Dệt không cơ thể hơi cuộn mình. Đáng tiếc bởi vì bị cột, không cách nào hoàn thành. Sơ tranh đưa ra một cái tay, giải khai trên tay hắn trói buộc, lôi kéo hắn ôm chính mình. Huyết dịch từ trong thân thể sói mòn trên cổ đau đớn, để dệt không phi thường khó chịu. Cho nên phát hiện có cái gì ôm, hắn theo bản năng ôm chặt. Trong phòng chỉ có rất nhỏ nuốt âm thanh. Tiểu tỷ tỷ, đừng đạp ngựa uống. Muốn chết người dễ uống vậy ngươi cũng không thể như thế hát vương giả hào phát điên. Thẻ người tốt treo liền ngã mang theo không có việc gì. Kéo ngược lại liền ngã mang đi. Vương giả hào cảm thấy mình không ngăn cản được sơ tranh. Sơ tranh đến cùng là không có phát rồ đến thật sự hoàn thành kéo ngược lại thành tựu. Sơ tranh có chút không bỏ lại uống một ngụm. Có thể bóp chết túc chủ sao sơ tranh liếm liếm dệt không cổ, máu trong nháy mắt ngừng lại. Nàng chống đỡ khởi thân thể, nhìn trong ngực người. Dung mạo tinh xảo thiếu niên sắc mặt hơi trắng bệch đau đớn khiến cho hắn trao mày có chút đáng thương nhỏ bộ dáng. Sơ tranh. Quả nhiên trong tiểu thuyết. Nói cái gì nhân loại bị huyết tộc hút máu sẽ có khoái cảm đều là gạt người thẻ người tốt rõ ràng rất thống khổ bộ dáng tiểu thuyết hại người sơ tranh ánh mắt rơi vào dệt không cánh môi bên trên. Hé mở cánh môi. Màu hồng đầu lưới như ẩn như hiện. Giống như là không nói gì mời. Sơ tranh cúi đầu đặt ở hắn trên môi. Mình thẻ người tốt. Hôn hôn thế nào liền muốn hôn dệt không mất máu quá nhiều. Thân thể như nhũn ra. Chóng mặt. Căn bản không có cách nào cự tuyệt. Sơ tranh một mặt nghiêm túc đem Tô Cực kêu đến. Đại nhân. Tô Cực mặt mũi tràn đầy đều là cầu khích lệ. Sơ tranh ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Tô Cực chớp mắt. Sơ tranh không nói chuyện. Tô Cực tiếp tục chớp mắt. Sơ tranh vẫn là không nói chuyện. Điện hạ có lời gì ngài nói thẳng a ta hỏi ngươi. Sơ tranh cuối cùng lên tiếng. Điện hạ ngài nói. Sơ tranh ngón tay móc lấy ghế sofa, đầu ngón tay cào lại cào. Nàng nghiêm mặt để Tô Cực tới một chút. Tô Cực ngờ vực tiến lên, sơ tranh thấp giọng hỏi hắn một câu. Tô Cực biểu lộ có chút cổ quái, điện hạ. Ngày trước kia không có như thế ăn qua sao sơ tranh giọng nói vô cùng sự lạnh nhạt. Thân là nữ vương. Không thể tùy tiện cắn người. Nguyên chủ trước kia ăn phương thức đều là chọn lựa tinh khiết nhất huyết dịch thỉnh tại dùng cổ bên trong đưa tới. Nơi nào có thể ôm người cắn nữ vương ưu nhã tôn quý không muốn sao Tô Cực gãi gãi đầu. Muốn để đồ ăn không thống khổ như vậy. Rất đơn giản. Ngài chỉ cần đang ăn uống thời điểm. Cùng hắn làm là được rồi. Tô Cực Juno chẳng biết lúc nào đứng tại cửa ra vào. Ngươi cùng điện hạ nói nhăng gì đấy cút ra đây Tô Cực. Rõ ràng là điện hạ chủ động hỏi ta giống ta làm gì lão già hom hẹm này rất hư ngươi lớn tiếng như vậy làm gì sơ tranh bất mãn. Dọa ta một hồi đêm hôm khuya khoát huyết tộc đều thích như thế xuất dụ nhập thần lắc lư sao Tô Cực tiến đến vì cái gì không đóng cửa tiện tay đóng cửa là cái thói quen tốt Juno thần sắc thu vào. Điện hạ. Ta chỉ là. Chuẩn bị một chút ăn đưa ra. Sơ tranh không kiên nhẫn đánh gãy hắn bổ huyết.